Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, chương 414, thần hồ kỳ kỹ. Sau 7 ngày, Trần Trầm lại lần nữa nhìn thấy chính mình trận bàn, mặc dù chỉ là tại ban đầu cơ sở bên trên trùng luyện. Nhưng Trần Trầm thông qua hệ thống có thể cảm giác được hiện tại trận bàn này dùng tài liệu không ít. Lúc trước cái trận bàn nếu là tương đương với một tên phổ thông luyện hư đỉnh phong tu sĩ chỗ có thân ra lời nói, vậy bây giờ trận bàn này sợ là tương đương một tên phân thần trung kỳ tu sĩ toàn bộ thân ra. Bực này đại giới đối luyện dương tới nói xem như không nhỏ bỏ ra. Luận giá trị tuyệt không thua tại cái kia chừng hạt gạo linh lung thần kim. Cuối cùng cái kia linh lung thần kim quá nhỏ, không có biện pháp luyện chế thành pháp bảo. Nhiều nhất chỉ là có chút giá trị nghiên cứu mà thôi. Nói tóm lại, cái này luyện dương nhân phẩm không tệ, là một cái đáng giá kết giao bằng hữu. Đạo hữu, cái gì không thử một chút? Luyện dương gặp Trần Trầm cầm trận bàn tường tận xem xét, cười nói. Trần Trầm gật đầu đáp ứng, đem 9 món pháp bảo để vào trận bàn bên trong. Tâm niệm vừa động phía dưới, 9 món pháp bảo nháy mắt liền vọt ra ngoài, tạo thành một đạo trận pháp. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm lộ ra vừa ý mỉm cười. Trận bàn này thôi động ra ngoài pháp bảo uy lực tăng lên không nói, càng mấu chốt là phản ứng tốc độ nhanh một đoạn dài. Vạn binh quyết bí thuật này tất nhiên lợi hại, nhưng cũng không phải không có chút nào khuyết điểm. Trong đó lớn nhất một cái khuyết điểm chính là muốn thông qua trận bàn thao túng pháp bảo. So với trực tiếp thao túng, sẽ có nhất định trì hoãn. Tuy là cái này trì hoãn ít ỏi, nhưng trong chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, nói không chừng một phần vạn giây trì hoãn đều sẽ cho chiến cuộc mang đến ảnh hưởng cực lớn. Mà luyện dương cái này luyện chế lại một lần trận bàn, rõ ràng liền là đem có tâm lực đều phóng tới giảm nhỏ cái này trì hoãn bên trên. Về phần tăng lên uy lực, ngược lại thì thành thứ yếu. Như vậy có thể thấy được, cái này luyện dương cũng không phải loại kia cứng nhắc luyện khí sư, mà là một tên có chính mình kiến giải, chân chính chú trọng thực chiến luyện khí sư. Dạng này người được xưng tụng là đại sư, xa không phải vùng hẻo lánh địa phương những đại sư kia có thể so sánh. Luyện đạo hữu kỹ nghệ cao siêu, tại hạ bội phục. Trần Trầm từ đáy lòng tán thưởng một câu. Luyện dương nghe vậy cười ha ha, trong mắt hài lòng lộ rõ trên mặt. Trần Trầm cũng không nghĩ tới cái này trung niên tráng hán vậy mà sẽ có như thế tính trẻ con một màn, không khỏi có chút thất thần. Luyện dương rất nhanh ý thức được không ổn, thu liễm nụ cười nói: Thiên vận đạo hữu, người cái này vạn binh quyết bí thuật không giống tiểu khả. Đáng tiếc, chúng ta luyện khí sư khó mà ngoại lệ, cần kiếm lấy linh thạch, mua càng tốt hơn vật liệu luyện khí. Không phải vậy, tại hạ ngược lại thì nguyện ý dùng một đời đi chế tạo như thế một bộ đỉnh tiêm pháp bảo, truyền lưu thế gian. Nói luyện dương lộ ra hướng về thần sắc. Trần Trầm nghe đến đây cười nói: Luyện đạo hữu dùng một đời chế tạo pháp bảo chắc chắn muốn đi theo loại kia đỉnh thiên lập địa đại năng, nhờ vào đó dương danh tại một giới. Ta có tài đức gì? Một cái nhàn vân giã hạc người mà thôi. Cái kia các loại bảo vật nếu là đi theo ta, chú định không có tiếng tăm gì. Luyện dương lắc đầu nói: Đạo hữu khiêm tốn, tuy là hắn trên miệng nói như vậy, nhưng sự thật xác thực như thế. Có câu nói rất hay, bảo kiếm tặng anh hùng, như không có một cái nào sở trường đấu pháp tu sĩ đi phát huy, mặc cho ngươi lợi hại hơn nữa pháp bảo cũng không cách nào dương danh. Đáng tiếc bằng vào ta hiện tại năng lực vẫn không thể thôi diễn ra một chút thần kim vị trí. Không phải vậy lời nói ngược lại là muốn tìm một chút thần kim luyện chế thành pháp bảo. Trần Trầm không được dấu vết nói ra một câu. Hắn lời này cũng là đang câu cá, càng nói cho đúng là tại bánh vẽ. Hiện tại vẫn không thể còn có mặt khác một tầng ý tứ. Đó chính là tương lai có lẽ khả năng. Quả nhiên, Luyện Dương nghe xong lập tức tâm động, vội vàng hỏi, đạo hữu, các ngươi tu luyện thiên mệnh người, quả thật có thể đạt tới loại cảnh giới đó. Tuy là hắn cố nén, nhưng trong mắt vẻ hâm mộ vẫn là lơ đãng lưu lộ ra. Suy tính ra thần kim ở đâu, đây quả thực là một tên luyện khí sư trung cực mộng tưởng kỹ năng. Đó là tự nhiên, Trần Trầm tự tin cười cười, thuận miệng bắt đầu bấm ngón tay tính toán. Một lát sau, hắn đối với phòng nhỏ phương hướng bỗng nhiên chỉ tay, nói, luyện đạo hữu, nếu như ta không đoán sai, trong phòng nhỏ ta chỉ vị trí có một chỗ ngàn trồng linh thiết khoáng thạch a. Cái này, Luyện Dương lập tức hoảng sợ nói không ra lời, nghe thấy là một chuyện, tận mắt nhìn đến lại là một chuyện. Hắn cái kia phòng nhỏ dưới mặt đất thực ra còn có một chỗ mật thất to lớn. Trong mật thất cất giấu không ít vật liệu luyện khí, mà trước mặt vị này thiên vận tử chỉ hướng phương hướng chính là ngàn trồng mỏ linh thiết chỗ tồn. Tại vị trí, hắn mật thất này đồng dạng người căn bản cũng không biết. Chớ nói chi là vào đi. Nói cách khác, trước mặt cái này thiên vận tử thật sự là dựa vào tính ra đến. Lợi hại, thần hồ kỳ kỹ, đạo hữu khả năng quả nhiên là thần hồ kỳ kỹ. Luyện Dương tán thưởng không thôi, ánh mắt cũng biến thành có chút kính sợ. Người kiểu này đều có thể tính ra linh thiết vị trí. Cái kia tính toán một người đoán chừng là dễ như trở bàn tay sự tình. Đối mặt một cái có thể xem thấu chính mình người, muốn không kính sợ cũng khó khăn. Nhìn thấy Luyện Dương biểu lộ, Trần Trầm biết quá trang bức, để người ta đều cho dọa. Ngay sau đó tranh thủ thời gian bổ cứu nói, khụ khụ, đạo hữu chê cười, chủ yếu là ta cùng đạo hữu mới quen đã thân, nhịn không được sinh ra huyễn kỹ tâm, ngược lại là quên sư tôn nói tới phải khiêm tốn dạy bảo. Luyện Dương nghe vậy có một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Một cái có thể nhìn thấu thiên mệnh người nói cùng ngươi mới quen đã thân cái kia là có ý gì? Đây chính là tán thành nhân phẩm ngươi. Đạt được loại người này tán thành, vượt xa qua cái khác vài trăm người tán thành. Nghiêm chỉnh mà nói, coi là thượng thiên tán thành. Gặp Luyện Dương một mặt thoải mái dễ chịu, Trần Trầm trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Nếu muốn lợi dụng người khác, đầu tiên liền muốn để cho mình có giá trị lợi dụng. Điểm đạo lý này hắn vẫn là minh bạch. Lại nói dễ nghe một chút, muốn nghĩ ra được một cái đáng giá tín nhiệm bằng hữu, trước hết phải chân thành đối xử mọi người, để cho mình đáng giá cái khác người tín nhiệm. Ha ha, đạo hữu, ta gặp ngươi làm sao không phải mới quen đã thân. A, nói thật, trùng luyện trận bàn này, ta nhưng là dùng không ít luyến tiếc dùng vật liệu luyện khí. Luyện Dương nói ngữ khí cũng biến thành tùy ý, sau đó còn cảm thấy chưa đủ, lại từ nhỏ trong phòng lấy ra hai bình linh tửu đi ra, cùng với Trần Trầm uống rượu mấy ly. Sau đó thời gian, chỉ cần Luyện Dương rảnh rỗi, Trần Trầm liền hướng hắn chỗ nào chạy, lấy Trần Trầm giao tiếp trình độ, tự nhiên đem Luyện Dương hù sửng sốt một chút. Hai tháng sau, hai người đã thật nhanh có thể chung một phe, không phải thân huynh đệ hơn hẳn thân huynh đệ. Một ngày này, Luyện Dương chủ động tìm tới Trần Trầm, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Trương huynh, ta nhận được một cái đơn hàng lớn. Là tà thần điện một tên thành chủ tại Kim Thánh thành cửa tiệm phía dưới. Chỉ mặt gọi tên muốn ta thay hắn luyện chế. Vậy chúc mừng Luyện huynh. Như thế việc vui, chẳng lẽ Luyện huynh muốn chúc mừng một thoáng? Trần Trầm cười nói, Luyện Dương không nói gì, mà là phất phất tay. Trong tay lập tức nhiều hơn một thanh đen kịt cổ quái trường kiếm. Trên trường kiếm trải rộng quỷ dị đường vân. Cho dù không thôi động linh lực, đều cho người ta một loại choáng váng đầu hoa mắt cảm giác. Trần Trầm con ngươi hơi co lại. Cái này trường kiếm pháp bảo tất nhiên là một kiện kinh người chi bảo. nhưng bên trên dính oan hồn cũng rất nhiều. Nói tóm lại, đây là một kiện điềm xấu chi bảo. Luyện chế bảo vật này chỉ sợ đối tự thân có hại. Nghĩ tới đây, hắn nói thẳng, Luyện huynh, linh thạch này, không dễ kiếm a, ta làm sao không biết. Nhưng cái này trường kiếm tài liệu chính là hiếm thấy lãnh phách hàn thiết. Giá trị chỉ ở thần kim phía dưới. Luyện chế cái này các loại tài liệu, ta không cách nào cự tuyệt. Huống chi đối phương nói ra ta không cách nào cự tuyệt giá cả. Giá cả bao nhiêu? Trần Trầm hiếu kỳ hỏi. Giao cho ta trùng luyện những cái kia phụ liệu. Nếu là có còn thừa sau đó, liền tất cả thuộc về ta tất cả. Luyện Dương ánh mắt lóe sáng, thoạt nhìn hết sức kích động. Trần Trầm nghe đến đây không tiếp tục khuyên. Mỗi người đều có tự mình lựa chọn con đường. Thế gian này cũng không phải tất cả mọi người đem mệnh nhìn quan trọng nhất. Luyện Dương rõ ràng đem luyện khí đem so với mệnh nặng. Hắn nếu là thuyết phục, vậy liền hiện ra nhiều xen vào chuyện bao đồng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?